Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1315, chương 87, xuống núi. Hả? Phải đi, nghe thiếu niên truyền lời. Sư phụ để chén rượu xuống, lau miệng, thuận miệng đáp thiếu niên một câu. Mà thiếu niên kia nói xong, liền xoay người đi. Sư phụ ta lời nói hắn nghe không nghe thấy, đều đáng giá hoài nghi. Thật là ngạo có thể. Mà Đạt Hưng Đại Vu có chút bận tâm thấy sư phụ. Sư phụ nhưng là nghiêng Đạt Hưng Đại Vu liếc mắt, sau đó mang theo một ít men say đứng lên. Nói đến, lo lắng cái gì? Chuyện tốt nếu như đến bây giờ đối với ngươi cũng không có bất kỳ trừng phạt. Cũng không có đặc biệt gọi ngươi đi. Nói rõ Bạc Đăng Đại Vu đã quyết định không tính toán với ngươi. Bạc Đăng Đại Vu có hay không cùng ta so đo, trừng phạt cho ta. Ta không thèm để ý Khương Lão Nhi. Ta chỉ là lo lắng bất kể kết quả gì. Ngươi vạn vạn chớ có kích động. Ngươi cả đời không chịu thua nhưng Bạc Đăng Đại Vu ở lúc còn trẻ chính là một cái cường thế quật cường. 10 đầu nghiêu cũng phóng không trở về hắn quyết định chủ nhân. Ngươi, Đạt Hưng Đại Vu nói đến cái này khó tránh khỏi dài dòng mấy câu. Nhưng là sư phụ chính là cười hì hì nhìn hắn, cũng không đáp lời. Cho đến nhìn Đạt Hưng Đại Vu không có kết thúc ý tứ sau, mới vỗ vỗ bả vai hắn nói đến. Người bạn thân của ta duyên phận nhiều năm như vậy. Người thấy ta giống phải ở chỗ này tổn lạc sao? Đừng lo lắng. Ở sư phụ lúc nói chuyện, ta cũng đứng lên, uống mấy hớp canh nóng, giải giải say, vỗ vỗ quần áo, liền chuẩn bị cùng sư phụ cùng đi. Đi không muốn sư phụ lại từng thanh ta chạm đến trước bàn ngồi xuống. Nói đến, thừa nhất, lần này ta một người bỏ tới tốt. Sư phụ ta không hiểu sư phụ ý gì. Nhưng là sư phụ nhìn ta, trong mắt có một loại tuyệt không nhượng bộ giữ vững. Sau đó cũng không nói gì, chỉ là vỗ vỗ bả vai ta, xoay người rời đi. Ta thấy sư phụ rời đi bóng lưng, bưng chén lên, nửa ngày cũng không có nhúc nhích. Ngược lại Đạt Hưng Đại Vu thúc giục ta một câu. Thừa nhất, người liền thật không đi. Ta đây lúc nhấp một hớp rượu, để chén rượu xuống, kẹp một đũa thức ăn, nhét vào trong miệng mới nói đến. Không cần đi, sư phụ đã quyết định chủ ý. Hắn muốn một người đi gặp Bạc Đăng Đại Vu. Ta muốn có mấy lời hắn không thể làm ta mặt nói. Hắn không muốn để cho ta biết. Người biết, hắn lúc nào từng nói với ngươi lời như vậy. Đạt Hưng Đại Vu cảm thấy kỳ quái. Có lẽ hắn cũng không thể hiểu được ta cùng sư phụ này một phần ăn ý. Ha ha, ta chính là biết đây. Đạt Hưng Đại Vu tiếp đó. Ta cùng ngươi không say không về đi. Đang khi nói chuyện, ta giơ chén rượu lên. Tâm lý ta khác thường bình tĩnh. Loại an tĩnh này là ta biết sư phụ sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng là ở nơi này phần an bình trong yên tĩnh, ta lại mang theo một tia bi thương về phần tại sao bi thương. Ta nhưng là không biết. Ta cũng không có nói gì. Chỉ là muốn phải say một cuộc. Đường phân cách nói muốn phải say một cuộc. Ta liền thật phải say một cuộc. Rượu đế thanh đạm, cửa vào ôn hòa, này tác dụng chậm nhưng là lâu dài vô cùng. Này một say, ta cuối cùng trí nhớ chính là ta tê liệt ngã xuống ở trong hành lang. Sau khi liền cái gì cũng biết. Ngày thứ hai, ta là bị sư phụ cho ta nhẹ nhàng lau mặt động tác cho đánh thức mở mắt. Nhìn thấy là sư phụ bình tĩnh mà hiền hòa ánh mắt, mà một tấm nhiệt độ vừa đúng mặt tử ở trên mặt lau chùi. Cũng mang đi một tia say rượu đại não nặng nề. Ta nói rồi, sư phụ rất ít có như vậy ôn tình thời điểm. Ta đều thường thường hoài nghi hắn ôn tình có phải hay không là thường thường phải chờ tới trời tối. Người yên, ta ngủ thời điểm, mới có thể nhìn ta ngủ nhan. Thỉnh thoảng toát ra một chút. Nhưng là, hôm nay hắn một lần nữa ôn hòa như vậy. Ta cũng hoài nghi có phải hay không là ta say rượu xuất hiện ảo giác. Tỉnh. Thấy ta mở mắt, sư phụ từng thanh mạt tử khoác lên trên mặt ta, mà trong mắt cái loại này mang theo từ ái ánh mắt cũng thu liễm. Trở nên bình tĩnh luôn là như vậy không được tự nhiên a. Ta trong lòng âm thầm than phiền một câu, sau đó nắm mạt tử lau một cái mặt, có chút đầu não nặng nề ngồi dậy, lần này động tĩnh sau này. Ta biết mới vừa rồi ta nhìn thấy đúng là chân thực. Cũng không biết sư phụ ngày hôm qua cùng Bạc Đăng Đại Vu nói chuyện kết quả nói một ít gì. Bị cái gì kích thích, mới có thể bỗng nhiên như vậy. Sư phụ, ngày hôm qua cùng Bạc Đăng Đại Vu nói như thế nào đây? Thực ra, ta rất muốn biết sư phụ tại sao sẽ như vậy. Nhưng là lời đến khóe miệng, lại biến thành cái này. Có một ít tế chi mạt tiết đồ vật không có biện pháp nói. Càng không có cách nào hỏi mà ta cùng sư phụ giữa quanh năm sống chung. Cũng quyết định ta cùng sư phụ giữa sẽ không truy hỏi cái gì ôn tình phương diện đề tài. Chính là như vậy, ta bỏ qua một ít trước thời hạn biết một ít chuyện khả năng nhưng là... Người đang lúc ấy, lại làm sao có thể toàn bộ thấy rõ tương lai. Kết quả rất tốt, hắn sẽ thả cường tử xuống núi hơn nữa. Bởi vì cường tử nguyên nhân, hắn sẽ phái người một đường hộ tống chúng ta đến Tuyết Sơn nhất mạch. Sư phụ đứng ở bên cửa sổ, lúc này chính lúc nhét hạn lá thuốc lá. Đáp rất trực tiếp, chỉ bất quá từ trên mặt hắn ta cũng không nhìn ra cái gì vui sướng. Phảng phất hết thảy các thứ này đều là chuyện đương nhiên. Thật, sư phụ, kia cần chúng ta trả giá cao gì sao? Có này chuyện tốt, nhưng là ta nhưng là rất hưng phấn. Còn có cái gì so với cái kết quả này tốt hơn đây? Từ rừng trúc tiểu trúc đi ra sau này, ta cùng sư phụ cơ hồ quá hơn một tháng vong mệnh thiên nhai sinh hoạt. Lần này chẳng những có thể đạt thành lúc ban đầu mục, còn có thể thoát khỏi như vậy sinh hoạt ta lại làm sao có thể mất hứng. Ta có cái gì tốt lừa ngươi? Tự nhiên là thật, cũng không cần chúng ta bỏ ra cái gì. Sư phụ đốt tẩu thuốc. Sáng sớm ánh mặt trời đánh vào đứng ở cửa sổ biên sư phụ gò má. Để cho hắn đường danh có một ít mơ hồ ta híp mắt không thấy rõ hắn biểu tình. Sư phụ kia ngươi rốt cuộc cùng Bạc Đăng Đại Vu nói một ít gì? Hắn có thể đưa ra điều kiện như vậy. Trong nội tâm của ta không biết tại sao, tràn đầy nghi ngờ, cũng không có cái gì. Phân tích một ít thế cục cho hắn nghe về phần bảo vệ chúng ta một đường đi Tuyết Sơn nhất mạch. Là bởi vì cường tử là muốn với theo chúng ta, tự nhiên muốn che chở chúng ta an nguy. Khói mù theo thầy phụ mũi trong cổ họng nhô ra, hắn ngữ khí càng phát ra bình thản. Giống như đây chỉ là một cái dị thường bình thường chuyện nhỏ. Nhưng là, từ ta cùng Bạc Đăng Đại Vu ngắn ngủi tiếp xúc đến xem. Này tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Cái kia Bạc Đăng Đại Vu tính khí quái dị lắm mà Đạt Hưng Đại Vu cũng đánh giá quá. Bạc Đăng Đại Vu là một cái cường thế mà quật cường nhân. Có thể là nhìn ra ta còn muốn truy hỏi. Sư phụ lại bổ sung nói rõ một câu. Tóm lại, người cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy lần này. Do tổ vu thập bát trại nhân trước hộ tống chúng ta đến Tuyết Sơn nhất mạch thương thảo điểm. Đến thời điểm chúng ta chờ ở nơi đó cường tử Tuyết Sơn nhất mạch ẩn giấu thực lực bao lớn. Trừ Tuyết Sơn nhất mạch người một nhà trở ra. Căn bản không có ai biết. Bởi vì không biết, cho nên cũng không có thế lực dám đi khiêu khích Tuyết Sơn nhất mạch. Nếu như ở Tuyết Sơn nhất mạch thương thảo điểm đến khi cường tử lời nói, sẽ ít đi rất nhiều sự tình. Kia cường tử trước hết không cùng chúng ta đồng hành. Ta theo bản năng hỏi một câu, ân a cho hắn thêm một ít thời gian. Đối với hắn mới có lợi. Sư phụ sẽ dùng một câu như vậy đơn giản lời nói kết thúc lần này nói chuyện với nhau. Tiếp lấy liền cùng ta kéo một ít có không đợi được ở Đạt Hưng nơi này đại vu ăn điểm tâm sau này. Đã có người tìm tới cửa. Bảo là muốn hộ tống chúng ta xuống núi. Đường phân cách một cái môn phái thế lực. Bất kể là dạng gì hình thức. Hoặc là chính thống môn phái. Hoặc là một cái tộc quân. Thậm chí hoặc là một gia tộc cũng vĩnh viễn không còn coi thường hơn bọn họ ẩn núp một ít gì đó. Ta cùng sư phụ bị bệnh Bạch Đới Sơn thời điểm. Vẫn là bị che lại con mắt nhưng rõ ràng cảm giác đi cũng không phải cùng chúng ta lúc lên núi cùng. Một cái đường ta thậm chí từ cái loại này dưới đất độc nhất mùi chung đoán được. Chúng ta vẫn luôn dưới đất tạt qua. Thời gian cụ thể chúng ta không biết. Nhưng nhân đối với thời gian nhưng là có một cách đại khái cảm giác. Tóm lại ta muốn ít nhất tạt qua 5 giờ trở lên. Hơn nữa còn là ở cưỡi ngựa so với đi bộ nhanh dưới tình huống. Ta chỉ là đang nghĩ, Nếu như những thứ này dưới đất bí đạo không giống là xà môn bí đạo là thiên nhiên đi thành lời nhân. Tạo lời nói, như vậy sẽ là nhiều đại công trình. Lại là bao nhiêu đời người tích lũy. Ta cùng sư phụ cũng không biết dẫn chúng ta xuống núi nhân sẽ giúp chúng ta mang đi chỗ nào. Xuống núi điểm dừng chân lại sẽ là địa phương nào. Bởi vì không có lúc lên núi vội vàng. Tóm lại ở vừa đi vừa nghỉ. Nghỉ ngơi đầy đủ dưới tình huống chúng ta cuối cùng xuống núi. Bị gỡ xuống bịt mắt bố thời điểm. Lại vừa là một cái sáng sớm. Nói cách khác chúng ta tạt qua một ngày một đêm mới xuống núi. Mà đặt chân địa phương. Sớm đã không phải là cái trấn nhỏ kia. Mà là một cái xa lạ. Nhìn cũng không có chút dấu người vùng hoang vu. Đem chúng ta đưa tới đây. Kia 3,4 cái hộ tống chúng ta xuống núi nhân cũng liền dắt ngựa dừng lại. Một người trong đó tiếng Hán khá hơn một chút. Ở trên đường cũng là hắn thỉnh thoảng nói chuyện phím với chúng ta nhân. Nói với chúng ta đến. Nơi này hẳn là an toàn. Ít nhất sẽ không có người tìm tới nơi này gây phiền phức cho các ngươi trước chờ ở chỗ này. Hẳn muốn không bao lâu. Tiếp ứng các ngươi nhân liền sẽ tới tìm các ngươi. Nói xong, mấy người này đem ta cùng sư phụ hành lý giao cho chúng ta lại cũng không có lưu lại dư thừa. Đôi câu vài lời, dắt ngựa liền đi, cái này làm cho ta cảm khái. Này tổ vu 18 đời làm việc thật đúng là không đầu không đuôi, thần bí à. Không có khác biện pháp, ta cùng sư phụ cũng chỉ có thể ở nơi này quán mộc tùng sinh. Cỏ dại dày đặc dưới chân núi chờ đợi mà không tới nửa giờ. Một trận hỗn loạn tiếng bước chân liền xuất hiện ở phụ cận. Nhân, tới sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.